Mạc Vô Kỵ tế ra Tuế Nguyệt Bàn, ngươi đi lên, sau đó chỉ đường. Đới Nam Kiếm đạp vào Tuế Nguyệt Bàn về sau, Mạc Vô Kỵ kích phát Tuế Nguyệt Bàn. Đới Nam Kiếm chỉ là chỉ một cái phương hướng, nàng cũng cảm giác được chính mình thần niệm cũng không còn cách nào nhìn trộm ngoại giới bất kỳ vật gì. Không phải Mạc Vô Kỵ bố trí nhìn che đậy thần niệm pháp trận, mà là Tuế Nguyệt Bàn tốc độ quá nhanh, nàng thần niệm căn bản là không cách nào chú lưu. Tiền bối, vãn bối còn có một việc muốn xin hỏi một chút tiền bối. Đới Nam Kiếm thu hồi thần niệm, kính cẩn nói ra. Mạc Vô Kỵ cười nói, ta là Mạc Vô Kỵ, về sau liền gọi tên ta hoặc là gọi sư huynh đi, ta tuổi tác so ngươi còn phải nhỏ hơn. Có vấn đề gì, ngươi cứ hỏi. Đới Nam Kiếm đã sớm cảm nhận được Mạc Vô Kỵ tuổi tác không lớn, bây giờ nghe Mạc Vô Kỵ mà nói, nàng lập tức nói, vâng, Mạc sư huynh. Ta tại bị đính tại nơi này trước đó thực lực là thần vương trung kỳ, bởi vì tiền bối bố trí tới đỉnh cấp tụ linh đại trận, lại có rất nhiều cực phẩm thần linh mạch ở chung quanh, tăng thêm sợi hồng mông sinh tức kia cùng rõ ràng hắc ám quy tắc. Vãn bối đang khôi phục tới về sau, tu vi không giảm ngược lại tăng, từ thần vương bước vào hợp thần sơ kỳ. Để vãn bối nghi ngờ là, vãn bối vì sao không có kinh lịch hợp thần lôi kiếp? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1195, dưới mặt ni thần thành thần cấm không có lôi kiếp. Mạc Vô Kỵ sững sờ, ám giới quy tắc lại phá toái. Hẳn là so với lúc trước thần giới muốn tốt a. Hắn tại thần giới đều có lôi kiếp, ám giới làm sao lại không có lôi kiếp. Mạc Vô Kỵ còn đang suy nghĩ có phải hay không bởi vì ám giới tất cả mọi người không có hợp thần lôi kiếp thời điểm. Đới Nam Kiếm bỗng nhiên nói ra, Mạc sư huynh, ta vừa mới cảm ứng được lôi kiếp. Mạc Vô Kỵ có chút im lặng nhìn Đới Nam Kiếm. Hắn còn là lần đầu tiên trông thấy có người tại tấn cấp hợp thần về sau, thậm chí đều là hợp thần một tầng vững chắc mới nghênh đón hợp thần lôi kiếp. Hắn bây giờ hoài nghi Đới Nam Kiếm sở dĩ không có lôi kiếp, khả năng cùng đạo vũ trụ đạo tắc kia hoặc là ám một lần nữa nảy mầm có quan hệ. Đem Tuế Nguyệt Bàn rơi trên mặt đất thu hồi, Mạc Vô Kỵ đang muốn nói hỗ trợ bố trí một cái tụ linh trận thời điểm, Đới Nam Kiếm lại đờ đẫn nhìn trước mắt một vùng phế tích. Trọn vẹn qua mấy hơi thở thời gian, nàng mới run giọng nói ra, Mạc sư huynh, nơi này là ám giới lớn nhất thần thành mặt ni, không nghĩ tới thế mà biến thành phế tích. Mạc Vô Kỵ cũng không có tới qua ám giới, cũng không biết ám giới lớn nhất thần thành đến cùng lớn đến bao nhiêu. Hắn chỉ là đưa tay ném ra mấy viên trận kỳ, ném ra một đầu thượng phẩm thần linh mạch, sau đó nói với Đới Nam Kiếm, ngươi trước độ kiếp xong, mang ta đi khổ ra. Mặt ni thần thành sự tình, về sau ngươi có rảnh có thể tới điều tra một chút. Đới Nam Kiếm chỉ vào trước mắt vùng phế tích kia, Mạc sư huynh, khổ gia thực lực lớn nhất ngay tại mặt ni thần thành, hiện trong này bị hủy. Oanh, mười mấy đạo lôi kiếp hồ đã ấp ủ mà xuống, Đới Nam Kiếm tranh thủ thời gian im ngay đồng thời bước vào trong tụ linh trận, chuẩn bị độ kiếp. Mạc Vô Kỵ xem xét lôi kiếp này, liền biết lôi kiếp này hẳn là xứng đôi Đới Nam Kiếm tu vi tới. Khẳng định so với lúc trước thần vương lôi kiếp muốn cường hãn rất nhiều. Bất quá đây đối với Đới Nam Kiếm tới nói, cũng không phải là chuyện gì xấu. Đới Nam Kiếm độ kiếp, Mạc Vô Kỵ thần niệm rơi vào phía trên phế tích mặt ni thần thành phế tích. Hắn mở ra phàm nhân đạo, hoàn thiện phàm nhân giới. Tu vi hiện tại càng là tại chuẩn thánh 9 tầng đỉnh phong cảnh giới. Giờ phút này thần niệm của hắn vừa rơi xuống tại phía trên phế tích mặt ni thần thành, cũng cảm giác được không đúng. Trên phế tích mặt ni thần thành, có một loại cùng loại hắn hồng mông sinh tức loại khí tức kia. Cứ việc loại khí tức này cực kỳ mờ nhạt, Mạc Vô Kỵ y nguyên cảm giác được. Dưới mặt ni thần thành này có bảo vật, Mạc Vô Kỵ nhìn một chút ngay tại hết sức chăm chú độ kiếp Đới Nam Kiếm. Tiện tay ở ngoại vi bố trí mấy đạo phòng ngự cấm trận, lúc này mới độn xuống dưới. Vừa tiến vào dưới mặt ni thần thành, Mạc Vô Kỵ cảm thụ liền càng rõ ràng. Tiếp tục hướng xuống độn trọn vẹn sau 2 canh giờ, Mạc Vô Kỵ thần niệm cảm nhận được một đạo cấm trận. Để Mạc Vô Kỵ khiếp sợ là, đạo cấm trận này cường độ, thậm chí ngay cả hắn đều bố trí không ra. Đây tuyệt đối là một loại siêu việt cấp 9 thần trận. Cũng may Mạc Vô Kỵ không cần bố trí loại thần trận này, hắn chỉ cần đi vào thần trận này liền tốt. Hắn thấy, tiến vào một cái cấm trận, so phá vỡ cấm trận này muốn đơn giản nhiều. Lại là một canh giờ trôi qua, Mạc Vô Kỵ biết hắn quá mức mong muốn đơn phương. Thần cấm trận này nếu như hắn không cưỡng ép công kích, căn bản là không cách nào phá mở. Thế nhưng là một khi cưỡng ép phá vỡ, vạn nhất bên trong là yếu ớt bảo vật, chẳng phải là hỏng bét. Thần niệm quét dọn đi, trông thấy đới nam kiếm còn tại độ kiếp. Mạc Vô Kỵ dứt khoát ở chung quanh bố trí một cái che đậy thần niệm cấm chế. Sau đó ngay tại bên cạnh cấm trận này thôi diễn như thế nào có thể đánh vỡ thần cấm trận này. Mới bắt đầu thời điểm, Mạc Vô Kỵ còn phân ra một tia thần niệm chú ý đới nam kiếm độ kiếp. Mấy cái canh giờ trôi qua về sau, Mạc Vô Kỵ liền triệt để lâm vào trong cấm trận rườm rà vô cùng này. Khải đạo lạc rất là điên cuồng thôi diễn, còn lại mạch lạc phối hợp khải đạo lạc, không ngừng chu thiên nghịch chuyển. Một đạo lại một đạo trận văn bị Mạc Vô Kỵ thôi diễn đi ra. Sau đó một đạo lại một đạo mới trận văn lần nữa ngăn trở Mạc Vô Kỵ thần niệm. Răng rắc. Đến lúc cuối cùng một đạo lôi kiếp rơi xuống về sau, đới nam kiếm thậm chí không có lo lắng mặc quần áo, liền ngạc nhiên cảm thụ được tu vi của mình. Nàng vừa mới bước vào hợp thần chi cảnh, muốn đi vào hợp thần trung kỳ, không có số lượng vạn năm chỉ sợ cũng rất khó đạt tới. Ở bên người Mạc Vô Kỵ tu luyện loại hoàn cảnh kia, cũng không phải mỗi thời mỗi khắc đều có thể gặp phải. Giờ phút này nàng một trận lôi kiếp rơi xuống, liền trực tiếp bước vào hợp thần 4 tầng. Hóa phúc quả nhiên gắn bó, nếu như nàng tại thần vương viên mãn bước vào hợp thần thời điểm liền gặp lôi kiếp, vậy bây giờ nàng không có khả năng mượn nhờ lôi kiếp bước vào hợp thần trung kỳ. Lập tức đới nam kiếm liền nghĩ đến Mạc Vô Kỵ còn tại bên cạnh. Nàng tranh thủ thời gian cầm ra quần áo thay đổi về sau, mới phát hiện Mạc Vô Kỵ căn bản cũng không ở bên cạnh, ngược lại là tại tụ linh trận bên ngoài có một cái phòng ngự trận. Đới nam kiếm còn chưa kịp xem xét Mạc Vô Kỵ đi nơi nào, một bóng người liền từ đằng xa độn tới, rơi vào đới nam kiếm độ kiếp hộ trận bên ngoài. Người này đi vào đới nam kiếm phụ cận thời điểm, lập tức liền phát hiện đến đới nam kiếm tu vi cao hơn hắn. Hắn trông thấy nơi này có một đầu thượng phẩm thần linh mạch mới tới. Hiện tại đới nam kiếm tu vi cao hơn hắn, nơi nào còn dám muốn thần linh mạch. Tới chính là một tên nam tử tóc ngắn, thần vương sơ kỳ cảnh giới. Hắn tranh thủ thời gian đối với đới nam kiếm ôm quyền thi lễ nói, vãn bối đi ngang qua nơi này, xin ra mắt tiền bối. Đới nam kiếm trông thấy nam tử tóc ngắn này, lập tức cũng có chút ngây người đứng lên. Nàng thẳng tắp nhìn chằm chằm tên thần vương sơ kỳ tu sĩ này, thật lâu đều không có nói chuyện. Tên nam tử tóc ngắn này giờ phút này càng là không dám nói nhiều, một cái hợp thần cường giả, có thể miểu sát hắn. Trọn vẹn qua mười mấy hô hấp thời gian, đới nam kiếm mới hít vào một hơi, cố gắng chậm dần ngữ khí của mình nói ra, ngươi là người Khổ gia. Nam tử tóc ngắn gặp đới nam kiếm nhận ra lai lịch của mình, ngược lại là nhẹ nhàng thở ra, vội vàng nói, đúng vậy, vãn bối chính là tới từ Khổ gia. Vừa rồi cảm nhận được bên này không gian ba động lợi hại, lúc này mới tới xem một chút. Khổ gia hiện tại đem đến địa phương nào đi? Đới nam kiếm cưỡng ép ngăn chặn muốn đem trước mắt tên thần vương này chém giết xúc động hỏi. Nam tử tóc ngắn cảm giác có chút không được bình thường. Khổ gia mặc dù bây giờ là toàn bộ ám giới gia tộc mạnh mẽ nhất, càng là nắm trong tay toàn bộ ám giới hết thảy quyền nói chuyện. Thế nhưng là nếu như cường giả này giết chết hắn liền đi, Khổ gia có thể làm sao người khác? Minh bạch chính mình nguy cơ về sau, nam tử tóc ngắn càng là kính cẩn nói. Bẩm tiền bối, Khổ gia hiện tại thành lập một cái thành mới, Thiên Khổ Thần Thành. Hôm nay ta Khổ gia thái thượng trưởng lão bước vào hợp thần chi cảnh, ta ra nghênh tiếp khách nhân. Sau đó nhìn thấy nơi này ba động mới va chạm tiền bối, còn xin tiền bối chuộc tội. Ngươi Khổ gia hiện tại có mấy cái hợp thần? Nghe được Khổ gia thái thượng trưởng lão mới vừa vặn bước vào hợp thần chi cảnh, đới nam kiếm sững sờ, tranh thủ thời NN1XB gian đi theo hỏi. Nếu như Khổ Gia chỉ có một cái hợp thần chi cảnh, vậy nàng hiện tại liền có thể đi đem Khổ Gia tiêu diệt, sau đó mang theo Hỗn Độn Thiết Mẫu tới đây chờ đợi Mạc Sư Huynh. Nam tử tóc ngắn vội vàng nói, ta Khổ Gia chỉ có trên đài trưởng lão bước vào hợp thần chi cảnh, tiền bối nếu như muốn đi Khổ Gia xem lễ, vãn bối nguyện ý dẫn đường. Hắn cảm giác đi ra, trước mắt hợp thần cường giả này cùng Khổ Gia có thù khả năng có thể lớn. Hắn hy vọng có thể là đới Nam Kiếm dẫn đường, chỉ cần đến Thiên Khổ Thần Thành, hắn liền không có lo lắng tính mạng. Đới Nam Kiếm cầm ra một viên phù lục kích phát về sau, phù lục hóa thành một đạo màu vàng nhạt vòng sáng. Sau đó nàng lạnh lùng nhìn chằm chằm tên thần vương tóc ngắn này nói ra, ngươi tiến vào vòng sáng vàng nhạt này, đem lời nói vừa rồi lặp lại lần nữa. Vâng, tiền bối. Nam tử tóc ngắn giờ phút này triệt để khẳng định đới Nam Kiếm là Khổ Gia cửu nhân, bằng không mà nói, không có khả năng xuất ra loại phù lục phát hiện nói dối này để hắn lặp lại lần nữa. Nam tử tóc ngắn nơi nào còn dám phản kháng, hắn bước vào trong vòng sáng đem nói lại nói một lần, Khổ Gia hay là chỉ có thái thượng trưởng lão vừa mới bước vào hợp thần chi cảnh. Đới Nam Kiếm gật gật đầu, bình tĩnh đối với nam tử tóc ngắn này nói ra, ngươi dẫn đường, chúng ta bây giờ liền đi Thiên Khổ Thần Thành. Thiên Khổ Thành ba cái cự vô phách chữ lớn lơ lửng tại đới Nam Kiếm trước mặt, đới Nam Kiếm nhìn xem có chút ngây người. Mặt Ni Thần Thành bị hủy diệt, nàng còn tưởng rằng Khổ Gia cũng bị hủy đi. Bây giờ nhìn gặp Thiên Khổ Thành về sau, nàng mới biết được Khổ Gia ở đâu là bị hủy rồi, mà là trở nên càng thêm phồn vinh. Ca ca của nàng bỏ ra nhiều như vậy bị chém giết, âm hiểm Khổ Gia ngược lại càng lớn mạnh, cái này không có bao nhiêu công bằng. Nàng còn không có tiến vào Thiên Khổ Thành, thế nhưng là Thiên Khổ Thành loại uy thế này tuyệt đối mạnh hơn Mặt Ni Thần Thành. Khoảng cách thần thành ngoài trăm dặm liền có một đạo thần linh khí lượn lờ sông Hổ Thành, nồng đậm thần linh khí tại sông Hổ Thành trên không tụ tập lại sương mù, xa xa nhìn thật giống như tại trong phiêu miểu đồng dạng. Sông Hổ Thành này trên không hiện đầy các loại cấm trận cùng rào sát pháp trận, đới Nam Kiếm thần niệm vừa rơi xuống đi lên, cũng cảm giác được chính mình thần niệm lập tức liền bị rào sát. Đới Nam Kiếm trong lòng giật mình, không còn có tâm tư đi quan sát sông Hổ Thành hai bên thần linh thủ cùng thần linh thảo xanh tươi vô cùng kia. Có thể bố trí ra loại cấm trận cường đại này Khổ Gia, chỉ có một cái vừa mới bước vào hợp thần cảnh giới tu sĩ. Từ đâu tới cuồng đồ, dám dùng thần niệm nhìn trộm ta Thiên Khổ Thành sông Hổ Thành. Một cái thanh âm nghiêm nghị truyền đến, đi theo hai tên người mặc áo đen Hổ Thành tu sĩ rơi vào đới Nam Kiếm trước người. Hai người đều chỉ có thần quân cảnh giới. Các ngươi cũng là người Khổ Gia. Đới Nam Kiếm xem xét hai người này liền biết đây cũng là người Khổ Gia. Tên tu sĩ áo đen người cao kia căn bản cũng không có trả lời đới Nam Kiếm mà nói, trực tiếp cầm ra một sợi dây thừng nói ra, ngươi dám can đảm dùng thần niệm nhìn trộm Thiên Khổ Thành sông Hổ Thành, trước cùng ta về thành chủ phủ lại nói. Đang khi nói chuyện, đầu kia dây thừng đã biến thành một đạo không gian cấm chế, muốn đem đới Nam Kiếm trói buộc chặt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1196, Khổ Gia thánh chủ. Đới Nam Kiếm không đợi dây thừng này trói buộc thu nạp đứng lên, một thanh trường kiếm liền rơi vào ở trong tay, mấy chục đạo kiếm mang xé rách mà ra. Trói buộc dây thừng tại không gian một trận, mấy chục đạo kiếm mang này xuyên qua hai tên thần quân áo đen này tại đới Nam Kiếm dưới kiếm mang, ngay cả phản kháng chỗ trống đều không có, trực tiếp bị trường kiếm kiếm mang xé rách là mảnh vỡ. Nam tử tóc ngắn đem đới Nam Kiếm mang tới kia khiếp sợ nhìn xem đới Nam Kiếm giết hai người, lẩm bẩm nói, ngươi lại dám giết ta Thiên Khổ Thành hộ vệ. Đới Nam Kiếm trong tay kiếm mang nổ tung, tên nam tử tóc ngắn này đồng dạng bị đới Nam Kiếm chém giết. Nàng tới đây chính là vì tiêu diệt Khổ Gia, vì ca ca của nàng báo thù. Mấy đạo nhân ảnh từ Thiên Khổ Thành vọt ra, đới Nam Kiếm thần niệm rơi vào trên thân mấy đạo nhân ảnh này về sau, lập tức liền nhẹ nhàng thở ra. Năm tên thần vương, một tên hợp thần tu sĩ. Chính như trước đó nam tử tóc ngắn kia nói một dạng, chỉ có một cái hợp thần tu sĩ, hơn nữa còn là hợp thần sơ kỳ. Đới Nam Kiếm đưa tay cầm ra một thanh kỳ kiếm, thần niệm cuốn một cái, kỳ kiếm kích phát ra ức vạn đạo kiếm mang. Ức vạn kiếm mang này đánh vào Thiên Khổ Thành trên mấy chữ lớn kia, đem mấy chữ lớn kia lột một nửa. Đới Nam Kiếm trong lòng có chút kinh hãi, nàng toàn lực xuất thủ thế mà không có đem mấy chữ này hủy đi. Chỉ là không chờ nàng tiếp tục động tác, năm tên thần vương cùng tên hợp thần tu sĩ kia đã đem nàng vây vào giữa. Đạo hữu vô cớ khiêu khích ta Thiên Khổ. Hợp thần tu sĩ nói chỉ là mấy chữ, liền nhìn chằm chằm Đới Nam Kiếm ngạc nhiên kêu lên, ngươi là Đới Phóng muội muội Đới Nam Kiếm. Đới Nam Kiếm lạnh lùng nói, khổ tà, năm đó vây công ca ca ta có phụ thân ngươi Khổ Phương Lăng đi, không biết phụ thân ngươi còn sống, ngươi không phải là bị. Khổ tà một câu còn chưa nói xong, Đới Nam Kiếm trong tay kỳ kiếm liền quét sạch đứng lên vô tận kiếm kỳ quang mang, đem 6 người toàn bộ bao phủ lại. Mạc Vô Kỵ đã cho nàng tốt hơn pháp bảo, chỉ là nàng bước vào hợp thần trung kỳ liền đi tới Thiên Khổ Thành, không có cơ hội đi luyện hóa tốt hơn pháp bảo. Bất quá nàng tin tưởng lấy thực lực của mình, muốn tiêu diệt chỉ có một cái hợp thần sơ kỳ Thiên Khổ Thành Khổ gia, khẳng định là đủ. Răng rắc. Khi Mạc Vô Kỵ lần nữa phá vỡ 108 đạo trận văn thời điểm, hắn cảm giác đến trước mắt mình tất cả trận văn trước mắt trống không. Mạc Vô Kỵ cơ hồ đều không có cân nhắc, trong tay trận kỳ phát ra, chỉ là nhẹ nhõm liền bước vào trong thần cấm pháp trận này. Một loại cực độ mừng rỡ xông lên đầu, Mạc Vô Kỵ biết, hắn trận đạo lại đến tầng lầu, đến một cái độ cao mới. Sau một hồi lâu, Mạc Vô Kỵ mới mở to mắt. Tại trước mắt của hắn, có một khối khoảng chừng hơn 10 trượng cao khối sắt màu đen. Khối sắt tản mát ra cùng lúc trước thần giới chữa trị thời điểm trong quy tắc thiên tiệm kia một dạng khai thiên khí tức, còn mang theo một loại hỗn độn đạo vận. Đây tuyệt đối là hỗn độn thiết mẫu. Mạc Vô Kỵ kích động một bước tiến lên, tay rơi vào trên hỗn độn thiết mẫu này, một loại viễn cổ hỗn độn khí tức truyền đến, thật giống như một loại kêu gọi. Đó là vô thượng đạo vận, dù là đây chỉ là một khối sắt, Mạc Vô Kỵ cũng cảm nhận được một loại cường đại cùng mênh mông khí thế, giống như là chúa tể vũ trụ tồn tại. Trọn vẹn qua thời gian nửa nén hương, Mạc Vô Kỵ mới thong thả tâm tình của mình, đưa tay liền muốn đem thiết mẫu này đưa vào chính mình phàm nhân giới. Nhưng lập tức hắn liền ngừng lại, hắn nhìn thấy một cái khe. Tại trên khối khai thiên hỗn độn thiết mẫu to lớn này, có một cái lớn chừng quả đấm khe. Tựa hồ có người trong này đào đi một khối giống như. Mạc Vô Kỵ lập tức liền nghĩ tới trước đó Đới Nam Kiếm nói khổ ra có một khối khai thiên hỗn độn thiết mẫu sự tình. Khối thiết mẫu này rất có thể là khổ ra tổ tiên đào đi. Thật không biết vì cái gì khổ ra chỉ là đào đi một khối thiết mẫu, mà không có đem hỗn độn thiết mẫu như một ngọn núi nhỏ này lấy đi. Bất quá đối với hắn tới nói, một khối hỗn độn thiết mẫu hơn 10 trượng này luyện chế pháp bảo đầy đủ. Mạc Vô Kỵ xòe tay ra, đạo vận quét sạch mà ra. Khối thiết mẫu này chỉ là hơi rung nhẹ một chút, vậy mà cũng không có bị hắn chuyển qua trong phàm nhân giới. Thì ra là như vậy, Mạc Vô Kỵ cuối cùng là minh bạch vì cái gì khổ gia không có đem thiết mẫu này mang đi. Không phải khổ gia không lấy đi, mà là không có năng lực lấy đi. Hắn chuẩn thánh 9 tầng thực lực, cho dù là giờ phút này đối mặt Thanh Y Thánh Cô, Mạc Vô Kỵ cũng cho là mình sẽ không sợ sợ. Hiện tại hắn lại không cách nào đem hỗn độn thiết mẫu này đưa vào chính mình phàm nhân giới. Khối thiết mẫu này nặng bao nhiêu? Cũng may hắn hay là một cái đỉnh cấp thần trận đế, đưa tay mấy chục đạo trận kỳ ném ra bên ngoài, hỗ trận kích phát. Khối thiết mẫu này trực tiếp bị Mạc Vô Kỵ chuyển qua chính mình phàm nhân giới. Thiết mẫu mỗi lần bị Mạc Vô Kỵ lấy đi, chung quanh liền phát ra từng đợt thanh âm oanh minh. Mạc Vô Kỵ lập tức liền biết, nơi này đổ sụp. Phốc phốc phốc, mấy đạo huyết vụ tràn ra, năm tên thần vương bị Đới Nam Kiếm kiếm kỳ trực tiếp chém đứt mở 3 tên, chính là vừa mới bước vào hợp thần cường giả Khổ Tả, cũng bị Đới Nam Kiếm phách một đầu cánh tay. Hợp thần trung kỳ, Khổ Tả trong lòng hoảng hốt, càng là điên cuồng lui lại. Chỉ là Đới Nam Kiếm hợp thần trung kỳ lĩnh vực điên cuồng cuốn tới, đem trọn cái không gian đều bao phủ lại. Khổ Tà cũng cảm giác được chính mình lâm vào trong một vũng bùn cự đại, di động trở nên chậm chạp. Giờ phút này trong lòng của hắn đại hối. Hắn biết mình hợp thần tầng 1 cùng hợp thần 4 tầng lúc đầu chênh lệch sẽ không như thế lớn, chỉ là bởi vì hắn còn không có triệt để củng cố tu vi mà thôi. Nếu là biết đối phương là đới nam kiếm, hắn khẳng định thông chi thánh chủ. Mắt thấy một đạo kiếm kỳ quang mang khóa chặt mi tâm của hắn, Khổ Tà là cực độ hối hận. Hắn khẳng định chính mình sắp vẫn lạc tại dưới đạo kiếm kỳ quang mang này. Cạch, bành, Khổ Tà chuẩn bị chờ chết thời điểm, bỗng nhiên cảm giác được kiềm chế tại hắn mi tâm tử vong khí tức biến mất vô tung vô ảnh. Đi theo hắn đã nhìn thấy đới nam kiếm giống như diều bị đứt dây bị đánh bay ra ngoài. Không chỉ có như vậy, nàng nhìn thấy đới nam kiếm một đầu cánh tay một dạng bị đánh rơi, cùng một bồng máu tươi rơi xuống trên mặt đất. Thánh chủ, Khổ Tà mừng rỡ không thôi cúi người hành lễ. Hắn khẳng định là Khổ gia thánh chủ đi ra. Phốc, bị đánh bay ra ngoài đới nam kiếm há miệng chính là một đạo huyết tiễn phun ra. Ngã ngồi trên mặt đất đồng thời, khiếp sợ nhìn chằm chằm người nhẹ nhõm đưa nàng đánh bay này. Nàng khẳng định thực lực của người này cường hãn hơn nàng không chỉ 10 lần, để nàng càng là rung động là, thực lực này xa xa mạnh hơn nàng cũng là một nữ tử. Không chỉ như thế, đối phương còn rất là gầy yếu, một đầu tóc vàng, da thịt cũng có chút đen, nhìn thật giống như một cái phát dục không triệt để tiểu nữ hài đồng dạng. Nàng vừa định nói chuyện, cuồng bạo kinh khủng lĩnh vực bao trùm tới. Toàn bộ không gian thật giống như biến thành vô hình gông xiềng đưa nàng khóa lại, để nàng lần nữa phun ra một đạo huyết tiễn, cũng không còn cách nào động đậy mảy may. Ngươi lá gan không nhỏ a, dám đến Thiên Khổ Thành giết ta Khổ gia đệ tử. Nữ tử tóc vàng ngữ khí rất lạnh, mang theo một tia băng hàn sát khí. Đới nam kiếm trong lòng nổi lên một loại tuyệt vọng, nàng hối hận chính mình không có nghe Mạc Vô Kỵ. Mạc Sư Vinh để nàng tu luyện tới chuẩn thánh cảnh giới đằng sau, lại đến tìm kiếm Khổ gia báo thù. Có thể nàng mới vừa vặn hợp thần trung kỳ liền không nhịn được đến đây. Loại cừu hận này nàng bị hồn hỏa thiêu đốt hồn phách vô số năm đều tới, vì sao lại nhịn cái một chút năm lại không được. Mặt ni thần thành sụp đổ đồng thời, Mạc Vô Kỵ liền xông ra lòng đất rơi vào trên mặt đất. Thần niệm của hắn thế mà không có quét đến đới nam kiếm. Mạc Vô Kỵ trong lòng hơi nghi hoặc một chút, hắn khẳng định đới nam kiếm sẽ không độ kiếp sau một mình rời đi, liền xem như muốn đi, cũng sẽ nói cho hắn biết một tiếng. Rất nhanh Mạc Vô Kỵ đã tìm được đới nam kiếm rời đi không gian ba động, hắn vừa sải bước ra, rơi vào một mảng lớn lượn lờ sương mù trước đó. Ở phía xa thời điểm, Mạc Vô Kỵ cũng không hề để ý, đi vào gần đây trước, là hắn biết. Mảnh sương mù lượn lờ này là một cái đỉnh cấp hộ trận này không thua kém cấp 7 thần trận. Tại ám giới, có người có thể bố trí cấp 7 thần trận, để Mạc Vô Kỵ hơi kinh ngạc. Hắn bước vào thần trận, lần đầu tiên nhìn thấy chính là một đạo nguyên khí thủ ấn bóp hướng về phía cổ đới nam kiếm. Một đám lửa đã bị nhét vào không gian, hỏa diễm chung quanh tất cả đều là dày đặc cấm chế. Rất hiển nhiên nguyên khí thủ ấn này là dự định đem đới nam kiếm ném vào trong cấm chế kia, để hỏa diễm thiêu đốt. Mạc Vô Kỵ không có động thủ, hắn chỉ là kêu một tiếng dừng tay. Bởi vì hắn chẳng những nhận biết đới nam kiếm, cũng nhận biết người đối với đới nam kiếm động thủ kia. Khổ Thái, là hắn vẫn muốn tìm kiếm, nhưng vẫn không có tìm tới SFN người. Lúc trước hắn đem Khổ Thái đưa đến trong thần vực xào mới ấp, tìm được hắc ám bản nguyên chỗ về sau, lưu lại hỗn độn hắc ám bản nguyên tinh để Khổ Thái tu luyện. Về sau hắn đi trước, sau đó liền rốt cuộc không có nhìn thấy Khổ Thái. Không nghĩ tới hôm nay có thể tại ám giới nhìn thấy Khổ Thái, mà lại Khổ Thái thực lực hiển nhiên bước vào chuẩn thánh hậu kỳ. Vô cấu linh căn quả nhiên đáng sợ, lúc này mới bao nhiêu năm, Khổ Thái liền bước vào chuẩn thánh hậu kỳ. Đại ca... Khổ Thái trông thấy Mạc Vô Kỵ về sau, cũng là dừng tay lại, ngạc nhiên kêu một câu. Chợt trông thấy Mạc Vô Kỵ, trong nội tâm nàng vẫn rất cao hứng. Cứ việc nàng biết Mạc Vô Kỵ thực lực bây giờ cùng nàng so ra, cách biệt quá xa quá xa. Mạc Vô Kỵ mỉm cười, đưa tay đem đới nam kiếm tay cụt cuốn lên giúp đới nam kiếm nối liền về sau, rồi mới lên tiếng. Khổ Thái, thật không nghĩ tới có thể trong này nhìn thấy ngươi. tu vi của ngươi tiến bộ lớn như vậy. Xem ra lúc trước ta quả nhiên không có nhìn lầm, tiềm lực của ngươi tại rất mạnh. Trông thấy Mạc Vô Kỵ hỏi cũng không hỏi chính mình, liền trợ giúp đới nam kiếm nối liền cánh tay, khổ thái trong mắt mừng rỡ nhạt yếu xuống tới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1197, khổ thái giá tâm Mạc đại ca, nàng giết khổ gia đệ tử của ta. Khổ thái nỗ lực thong thả mình một chút trong lòng tâm tình nói. Mạc Vô Kỵ gật đầu, ta biết, ta cùng đái nam kiếm có chút sâu xa. Sự tình nàng và khổ gia cũng có chút phức tạp. Nam kiếm, ngươi sẽ lại đem tình huống cụ thể nói cho khổ thái nghe một chút. Thấy khổ thái, đái nam kiếm liền biết vì ca ca báo thù có chút không thực tế. Thực lực của khổ thái mạnh mẽ hơn nàng không chỉ gấp mấy chục lần. Khổ thái sẽ lại đem việc ca ca của nàng làm sao vì ám giới dâng ra ám một mảnh vỡ. Nói khổ ra khổ trừ làm sao lừa gạt nàng lén ra ám một mảnh vỡ. Kết quả nàng lại đem ám một mảnh vỡ giao cho khổ trừ về sau. Hai người huynh muội nàng lại thành người chịu tội thay. Khổ ra đi đầu tại trước mặt nàng vây giết ca ca của nàng. Lại đem nàng đóng đinh tại bên ngoài ám nguyên điện thiêu đốt hồn phách vô số năm. Khổ thái sau khi nghe xong khuôn mặt bình tĩnh, dường như cũng không có bao nhiêu động dung. Chuyện này nàng đã sớm biết, nàng đến khổ gia chính là tìm kiếm ám mộc mảnh vỡ. Điều tra về sau biết, ám mộc mảnh vỡ tuy rằng bị khổ trừ cầm tới rồi, thế nhưng khổ trừ mang theo ám mộc mảnh vỡ thoát đi khổ gia, đồng thời tới rồi thần vực. Khổ trừ chính là tổ tiên của nàng, vô luận như thế nào, nàng cũng sẽ không đối với mình tổ tiên đi nói cái gì. Bất chấp năm đó khổ trừ đoạt đi rồi ám mộc mảnh vỡ, nhưng nàng thực lực cường hãn, trở lại khổ gia về sau, vẫn là khổ gia đệ nhất nhân. Mạc Vô Kỵ thấy khổ thái không còn có vui sướng lúc trước, trong lòng thầm than một tiếng. Khổ gia phương thức làm việc hắn là cực độ phản cảm, khổ thái là khổ gia hậu nhân. Vì khổ gia suy nghĩ, hắn cũng không thể nói cái gì. Về phần đái nam kiếm, hắn tuyệt đối sẽ không để cho khổ thái giết. Mạc đại ca, ngày hôm nay nhìn xem tại mặt mũi của ngươi, ta cũng không giết nàng. Một lúc lâu sau đó, khổ thái rốt cục chậm lại giọng nói. Mạc Vô Kỵ gật đầu, trong lòng hắn cũng không có vui sướng lúc trước cửu biệt gặp lại. Nói với đái nam kiếm, chúng ta đi thôi. Dạ. Mạc Sư Vinh, đái nam kiếm biết nàng ngày hôm nay không có khả năng báo thù, chẳng những không có khả năng báo thù, tương lai nàng còn phải đối mặt khổ gia khổ thái này truy sát. Vừa rồi khổ thái chỉ nói là ngày hôm nay nhìn xem tại mặt mũi của Sư Vinh không giết nàng, cũng không có nói sau này không giết nàng. Mạc đại ca, ta còn có một việc xin ngươi giúp một tay. Khổ thái buông ra đái nam kiếm sau chuyện này. Sắc mặt cũng vậy đột ngột hòa hoãn xuống tới, thậm chí đối với Mạc Vô Kỵ thi lễ một cái. Mạc Vô Kỵ bình tĩnh nói, ngươi nói đi, chỉ cần ta có thể làm được, lại không vi phạm ý nguyện trong lòng ta. Khổ thái lần nữa cúi người hành lễ, sau đó chậm rãi nói, năm đó nếu mà không phải là Mạc đại ca, sớm sẽ không có ta khổ thái mệnh. Theo lý thuyết ta không nên nói ra nói như vậy, nhưng ám bản Nguyên Châu đối với ta thật sự là quá trọng yếu. Ta còn hy vọng Mạc đại ca có thể đem ám bản Nguyên Châu cho ta mượn. Mạc Vô Kỵ nhìn khổ thái, một lúc lâu đều không nói gì. Hắn hiểu rõ khổ thái nói ý tứ thực lực của khổ thái nàng sớm đã xa xa cao hơn hắn. Nếu mà cứng rắn đoạt, nàng cũng có thể cướp được. Bởi vì mình năm đó ân tình, nàng chỉ nói mượn. Nói là mượn, kỳ thực chẳng khác nào muốn lấy đi qua mà thôi. Thấy Mạc Vô Kỵ một lúc lâu đều không nói gì, khổ thái nói lần nữa, Mạc đại ca, tuy rằng ta bởi vì một phần cơ duyên, tu vi hiện tại hơi mạnh một phần so với Mạc đại ca, nhưng nếu mà Mạc đại ca có cái gì khó khăn mà nói, ta tuyệt đối sẽ không nhắc lại chuyện này. Nói đến đây khổ thái do dự một chút, lại giải thích một câu, Mạc đại ca, vũ trụ gần khả năng đại biến. Rất nhiều tuyệt thế cường giả đều sẽ ra tới. Ta tu luyện là công pháp ám thuộc tính. Nếu như không có hắc ám bản Nguyên Châu mà nói, rất khó vượt qua một bước kia. Năm đó ta là bởi vì tu vi quá yếu, mới không biết tác dụng của ám bản Nguyên Châu đối với ta. Mạc Vô Kỵ vẫn là trầm mặc không nói. Năm đó nếu mà không phải là hắn, Khổ Thái không muốn nói đi chỗ đó cái ám bản nguyên nơi. Chính là tiến vào mới ấp chứng thần vực xào cũng không thể. Khổ Thái duy nhất tác dụng, chính là giúp hắn cảm ứng được ám bản nguyên quy tắc phương hướng. Kế tiếp, là hắn mang theo Khổ Thái tiến vào một mảnh kia ám bản nguyên không gian, là hắn sẽ lại đem hỗn độn ám bản nguyên tinh lưu cho Khổ Thái tu luyện. Coi như là này ám bản nguyên châu, cũng là hắn phát hiện trước sau đó là hắn bắt được. Lúc đó hắn sở dĩ cùng Khổ Thái nói một chút, ám bản Nguyên Châu đối với hắn có tác dụng hắn muốn thu lại. Không phải là bởi vì ám bản Nguyên Châu là Khổ Thái, mà là hắn tôn trọng Khổ Thái, không có sẽ đem Khổ Thái đặt ở địa vị người yếu. Hắn là một người có tình, hữu tình mới đúng là chân quý nhất. Cộng thêm hắn tu luyện là phàm nhân đạo, đối với hữu tình, thân tình càng là vừa ý. Nếu mà ám bản Nguyên Châu còn đang ở trên người hắn, hắn sẽ không chút do dự lấy ra cho Khổ Thái, sau đó cáo từ rời đi. Hắn không hiểu trong thời gian này Khổ Thái đã trải qua cái gì, tại trước mặt thực lực và đại đạo, nàng lựa chọn để cho hữu tình biến đi. Điều này làm cho hắn nhớ lại Bàn Hiệt, tuy rằng Khổ Thái không có tuyệt tình như Bàn Hiệt, lại như nhau để cho hắn cảm thấy một loại cảm giác tại trước mặt thánh nhân đại đạo cùng thực lực, hữu tình bé nhỏ không đáng kể. Mạc Vô Kỷ thở dài một tiếng, hắn nhớ lại thà rằng chính bản thân chết cũng phải nhắc nhở hắn Hàn Thanh Như, nhớ lại mạo hiểm nguy hiểm tính mạng sẽ lại đem Mạc Thanh Triệt cứu đi Nhan Ly, nhớ lại nguyện ý cùng chính bản thân cùng nhau liều mạng Nguyên Chấn Nhất cùng Thập Nhất Nương. Cũng không phải hết thảy hữu tình đều có thể thay đổi, tuyệt đại đa số hữu tình tại trong năm tháng trở nên càng chân quý. Mạc Vô Kỷ hít một hơi thật sâu, nói với Khổ Thái: rất xin lỗi, ta hiện tại không cách nào lấy ra ám bản Nguyên Châu. Khổ Thái nao nao, theo nàng, Mạc Vô Kỵ là một người cực độ hào phóng, nàng mở miệng muốn, Mạc Vô Kỵ nhất định sẽ cho nàng. Lập tức nàng liền hiểu được, Mạc Vô Kỵ cũng là tu luyện nàng ám giới ám thuộc tính công pháp. Ám bản Nguyên Châu đối với Mạc Vô Kỵ cũng có tác dụng cực lớn. Thánh nhân cảnh ai không muốn bước vào? Nàng muốn bước vào thánh nhân cảnh, Mạc Vô Kỵ cũng muốn bước vào thánh nhân cảnh. Nghĩ đến điểm này về sau, Khổ Thái bình tĩnh nói, đã như vậy, này Khổ Thái cũng không làm khó cho Mạc Đại Ca. Ta cùng Mạc Đại Ca đã lâu không gặp, Mạc Đại Ca hôm nay tới đến ngày Khổ Thành, muốn cùng ta cùng nhau vào thành ở vài ngày sao? Mạc Vô Kỵ nhàn nhạt nói, không cần, sau này còn gặp lại, ta đi trước. Đái Nam Kiếm thấy Mạc Vô Kỵ phải đi, nhanh chóng nói, Mạc Sư Vinh, ca ca ta còn có một món đồ đạc tại Khổ gia. Nàng vội vã muốn lấy về hỗn độn thiết mẫu đưa cho Mạc Vô Kỵ. Theo nàng, thực lực của Mạc Sư Vinh sẽ không kém so với Khổ Thái. Không cần, chúng ta đi thôi. Mạc Vô Kỵ biết Đái Nam Kiếm nói là hỗn độn thiết mẫu. Hắn có chút hoài nghi Đái Nam Kiếm nghĩ sai rồi. Hỗn độn thiết mẫu là hắn tại dưới mặt Ni Thần Thành nhìn thấy, rất có thể vốn chính là Khổ gia đồ đạc. Ngươi là muốn tìm hỗn độn thiết mẫu sao? Khổ Thái bỗng nhiên lấy ra một khối cục sắt lớn chừng quả đấm nói. Mạc Vô Kỵ vừa nhìn lớn chừng quả đấm cục sắt, liền biết đây chính là hỗn độn thiết mẫu. Hắn khẳng định một khối hỗn độn thiết mẫu chính là ngọn núi kia giống nhau thiết mẫu, chỉ là không biết là Đái Phóng đào xuống, còn là Khổ gia đào xuống, vốn là của ca ca ta. Đái Nam Kiếm giọng nói có chút băng hàn, Khổ gia sẽ lại đem ca ca của nàng giết, lại còn có dũng khí sẽ lại đem ca ca của nàng đồ đạc lấy ra tại trước mặt nàng nói chuyện. Khổ Thái bình tĩnh nói, của ai ta không rõ ràng lắm, bất quá ta muốn hỏi ngươi một chút, năm đó ca ca ngươi Đái Phóng là từ địa phương nào đạt được khối thiết mẫu này? Mạc Vô Kỵ sắc mặt trầm xuống, Khổ Thái lời này có chút khinh người quá đáng. Cho tới nay đều là hắn đối với Khổ Thái có ân, Khổ Thái ngoại trừ sẽ lại đem hắc ám công pháp cho hắn nhìn một chút ra, cũng không có báo qua cái gì ân. Còn có từ lời Khổ Thái nói, hắn đã hiểu hỗn độn này thiết mẫu đích thật là Đái Nam Kiếm ca ca Đái Phóng. Mạc Sư Vinh, chúng ta đi thôi. Đái Nam Kiếm lần này ngay cả lời đều lười nói, chỉ là xoay người nói với Mạc Vô Kỵ. Vốn muốn nói mấy câu, Mạc Vô Kỵ bỗng nhiên có chút hào hứng bừng bừng hẳn lên. Hắn tay vung lên một cái, lại đem Đái Nam Kiếm mang theo, tế xuất Tuế Nguyệt Bàn, ngay lập tức từ bên ngoài Thiên Khổ Thành biến mất. Tạo hóa bảo vật Tuế Nguyệt Bàn. Khổ Thái thấy Mạc Vô Kỵ Tuế Nguyệt Bàn, nhãn thần từng trận co quắp, lập tức nàng hít một hơi thật sâu, truyền ra một đạo tin tức. Sau đó đối với người còn lại nói, Khổ gia mọi người trở về, Khổ Tà lưu lại. Chỉ là không tới nửa nén hương, một người nam tử vừa ốm vừa cao liền từ hư không dưới thân, rơi vào Khổ Thái trước mặt, khom người đáp, ra mắt thánh chủ. Khổ Thái giơ tay lên lấy ra một quả ngọc bài đưa cho nam tử cao gầy nói, ngươi dựa theo cái thần niệm ấn ký này, đem cô gái này mang về. Nhớ là tên nam tử kia cùng ta có chút quan hệ sâu xa, ngươi không nên giết, thả hắn rời đi sao? Chỉ cần đưa giới chỉ cùng phi hành pháp bảo của hắn mang về liền có thể. Dạ. Nam tử cao gầy khom người thi lễ một cái đáp. Sau khi nam tử cao gầy rời đi, Khổ Thái lần nữa xuất ra một quả bùa chú đưa cho Khổ Tà nói, ngươi kích phát cái bùa chú này về sau, chờ sau khi trở về sẽ lại đem tình huống cụ thể nói cho ta biết. Khổ Tà nhanh chóng tiếp nhận bùa chú, tiện tay đem cụt tay nhặt lên tiếp nối, đi theo liền nhanh chóng rời đi. Mạc Sư Vinh, xin lỗi, ta không biết Khổ gia Khổ Thái cùng ngươi là người quen. Rời đi ngày Khổ Thành về sau, Đái Nam Kiếm có chút bất an nói. Nàng nhìn ra, Mạc Vô Kỵ là bởi vì nàng duyên cớ mới cùng Khổ Thái quan hệ trở nên mới lạ. Mạc Vô Kỵ cười nhạt, cùng ngươi không có quan hệ, coi như là không có chuyện của ngươi, nàng vẫn sẽ cùng ta xa lạ. Khổ Thái hỏi hắn muốn ám bản Nguyên Châu, Mạc Vô Kỵ liền hiểu, coi như là ngày hôm nay không có gặp phải, sau này Khổ Thái vẫn sẽ tìm hắn đòi tấm hạt châu này. Bởi vì Khổ Thái đã có giả tâm, nàng giả tâm là thánh nhân, không có ám bản Nguyên Châu hoặc là ám mục, nàng rất khó bước vào thánh nhân cảnh. Thấy Đái Nam Kiếm còn muốn lên tiếng, Mạc Vô Kỵ giơ tay lên dừng lại lời Đái Nam Kiếm nói, ngừng Tuế Nguyệt Bàn, có người đổi tới. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1198, đạo thứ hai vũ trụ đạo tắc lá gan rất to a, ngồi Tuế Nguyệt Bàn, còn dám chậm ung dung lắc lư như vậy, thậm chí dám dừng lại chờ bản gia ngươi đến. Theo thanh âm, một tên thân hình cao lớn hòa thượng béo xuất hiện ở phía trước Tuế Nguyệt Bàn. Mạc Vô Kỵ ngay cả Tuế Nguyệt Bàn đều không có thu lại, mà là nhìn xem hòa thượng béo này nói ra, ngươi chỉ là một cái hợp thần bảy tầng, rất nhanh liền có người đem ngươi bóp thành vụn thịt. Ha ha ha ha. Hòa thượng béo cười ha ha, ngươi bản gia ngược lại là muốn nhìn ai có thể đem ta bóp thành vụn thịt. Hắn nói không sai, ta đích xác là có thể đưa ngươi bóp thành vụn thịt. Đi theo thanh âm rơi xuống, một cái nguyên khí thủ ấn trống rỗng từ không trung rơi xuống. Tên hòa thượng béo này cũng cảm giác được chính mình không gian chung quanh lập tức bị trói lại. Trong mắt của hắn lộ ra hoảng sợ, tại ám giới từ đâu tới cường đại như thế cao thủ. Dừng tay. Hòa thượng béo vừa mới nói hai chữ, liền bị nguyên khí thủ ấn này bóp thành một đám huyết vụ. Một viên nguyên châu rơi xuống, Mạc Vô Kỵ tay cuốn một cái, liền đem viên này nguyên châu nắm ở trong tay. Thần niệm quét vào đi, Mạc Vô Kỵ lập tức liền biết đây là một cái tiểu thế giới. Thần niệm của hắn chỉ là đơn giản đánh sâu vào một chút, tiểu thế giới này cấm chế liền bị hắn mở ra. Đi theo bên trong tiểu thế giới đi ra một tên chỉ có thần quân tu vi thanh niên nam tử. Thanh niên tựa hồ thương thế rất nặng, hắn vừa ra tới ngay cả cảm kích cũng không kịp, an vị trên mặt đất chữa thương. Mạc Vô Kỵ cũng không thèm để ý, hắn nhìn ra, người thanh niên này nếu như không tranh thủ thời gian chữa thương, thức hải liền sẽ tiếp tục vỡ ra, cuối cùng đến triệt để hủy diệt tình trạng. Đem hòa thượng béo bóp thành bã vụn chính là một tên nam tử cao gầy. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Mạc Vô Kỵ, người mới vừa rồi bị ta bóp chết chí ít có một câu không có nói sai, lá gan của ngươi đích thật là rất béo tốt. Mạc Vô Kỵ không nói gì, thậm chí có chút bình thường trở lại. Khổ Thái nếu lựa chọn đại đạo, có thể chịu đến bây giờ mới động thủ, cũng coi là còn có mấy phần hương hỏa chi tình. Mạc Vô Kỵ không nói gì, người cao gầy chuẩn thánh bốn tầng này, thật đúng là không có bị hắn nhìn ở trong mắt. Hắn đang đợi, trước đó gia hỏa bị đới nam kiếm chém đứt một đầu cánh tay kia cũng tới, chỉ là ở phía sau mà thôi. Vẻn vẹn mấy tức thời gian, Khổ Tà liền rơi vào bên người cao gầy này. Cái này khiến Mạc Vô Kỵ hơi nghi hoặc một chút. Dựa theo suy đoán của hắn, Khổ Tà kia động tác tựa hồ cũng không phải là muốn hiện thân, mà là muốn giám sát người cao gầy ý tứ. Con vật nhỏ kia có phải hay không để cho ngươi đến giám thị ta, sau đó đem hết thảy báo cho nàng? Người cao gầy bỗng nhiên nhìn xem tới Khổ Tà, từ tốn nói. Khổ Tà cúi người hành lễ, đúng vậy, thái thượng, đệ tử vẫn còn có chút không hiểu nhiều lắm. Người cao gầy bị Khổ Tà xưng là thái thượng này bình tĩnh nói, ngươi có phải hay không rõ vì cái gì ta muốn đem ngươi kêu đi ra? Đúng thế. Khổ Tà đích thật là hơi nghi hoặc một chút, đừng nhìn Khổ Thái cũng là Khổ gia hậu đại, trên thực tế Khổ Thái mới là Khổ Tà cùng trước mắt thái thượng này cửu nhân. Khổ Thái tiền nhân Khổ Trừ thoát đi Khổ gia trước đó, thế nhưng là ra tay ngoan độc, hắn lợi dụng Khổ gia cho hắn đoạt được ám mộc mảnh vỡ, lại mang theo ám mộc mảnh vỡ đào tẩu. Cái này cũng chưa tính, hắn liên tiếp giết 7-8 tên Khổ gia dòng chính. Theo Khổ Tà, hiện tại thái thượng Khổ Ấn Tang còn không phải là đối thủ của Khổ Thái, lúc này thiêu phá quan hệ cũng không phải là thỏa đáng nhất thời điểm. Người cao gầy bị Khổ Thái mệnh lệnh đi ra này chính là Khổ gia duy nhất thái thượng trưởng lão, cũng là Khổ gia người thực lực mạnh nhất, Khổ Ấn Tang. Khổ Ấn Tang tồn tại Khổ gia cũng chỉ có mấy người biết mà thôi. Thẳng đến Khổ Thái đi vào Thiên Khổ Thành, người Khổ gia mới biết được Khổ Ấn Tang xa xa không phải Khổ gia mạnh nhất tồn tại. Khổ gia mạnh nhất tồn tại là năm đó phản ra Khổ gia Khổ Trừ hậu nhân, một cái gọi Khổ Thái Hoàng Mao tiểu nha đầu. Khổ Ấn Tang đem ánh mắt rơi vào Mạc Vô Kỵ trên Tuế Nguyệt bàn, ngữ khí rốt cục có vẻ kích động. Khổ Tà, ngươi biết Tuế Nguyệt bàn này lai lịch sao? Khổ Tà lắc đầu, hắn cũng không biết Tuế Nguyệt bàn lai lịch. Tuế Nguyệt bản nghe đồn là ta Khổ gia tiên tổ Khổ Tâm Nhân bảo vật. Căn cứ nghe đồn, ta Khổ gia tiên tổ Khổ Tâm Nhân càng là thu hoạch được đỉnh cấp thần vị cường giả, khoảng cách thánh nhân cũng chỉ có cách xa một bước. Mà bây giờ Tuế Nguyệt bản lại bị một con kiến hôi cầm khắp nơi rêu rao, ta há có thể nhịn xuống đi. Loại vật này nếu như bị Khổ Thái Hoàng Mao nha đầu kia đạt được, ta không còn có đuổi theo cơ hội. Khổ Ấn Tăng hít vào một hơi, ngự khí mang theo một loại kích động. Khổ Tà lập tức nói, thái thượng nói chính là, Khổ Thái kia chỉ là một cái ỷ vào linh căn không tệ lông vàng, cũng dám đến Khổ gia đoạt quyền. Nếu không phải thái thượng muốn ỷ vào nàng vì Khổ gia xuất lực, đã sớm nghiền chết nàng. Không, nàng không có đơn giản như vậy, cái này đợi lát nữa lại nói. Khổ Ấn Tăng lần nữa đem ánh mắt rơi vào trên Tuế Nguyệt bàn. Từ hắn mới vừa rồi cùng Khổ Tà không coi ai ra gì đối thoại, Mạc Vô Kỵ liền biết, người cao gầy này căn bản cũng không có đem hắn xem như sống, mà lại không gian chung quanh toàn bộ bị người này giam cầm, hắn thấy, chính mình cùng đới nam kiếm là chắp cánh khó chạy thoát. Mạc Vô Kỵ trong lòng thầm than một tiếng, nếu như không phải hắn xuất hiện, Khổ Thái cuối cùng bị người Khổ gia ám toán, nàng còn không biết là chuyện gì xảy ra. Đối với gia tộc này, Mạc Vô Kỵ hiện tại là càng chán ghét đứng lên. Ngươi biết ta vì cái gì không có động thủ sao? Khổ Ấn Tăng nhìn xem Mạc Vô Kỵ từ tốn nói, bởi vì ta muốn biết ngươi tại nữ nhân này trong mắt địa vị, ta muốn hỏi thăm một chút đới phóng lúc trước tìm kiếm bảo vật địa phương ở nơi nào? Mạc Vô Kỵ lập tức liền biết ra hỏa này muốn chế trụ hắn, sau đó ép hỏi đới nam kiếm. Đới nam kiếm hiện tại hợp thần 4 tầng, liền xem như chuẩn thánh tầng 5 cũng rất khó đối với nàng tiến hành siêu hồn. Là Khổ Thái để cho ngươi tới. Mạc Vô Kỵ đối với Khổ Ấn Tăng lời nói căn bản cũng không có để ý. Hắn để ý có phải hay không Khổ Thái để hắn theo đuổi giết chính mình, mặc dù hắn đoán được khẳng định là Khổ Thái mệnh lệnh. Ngươi rất thông minh, nàng không muốn tự tay giết ngươi, cho nên để cho ta tới giết ngươi, sau đó đưa ngươi đồ vật mang về cho nàng. Bất quá ta giết ngươi ngược lại là thật, đồ vật lại sẽ không mang về cùng với nàng. Khổ Ấn Tăng nói chuyện đồng thời, đại thủ ấn liền chộp tới Mạc Vô Kỵ. Chỉ là thủ ấn của hắn vừa mới duỗi ra đến một nửa, cũng cảm giác được không thích hợp. Không gian quy tắc này rõ ràng bị quy tắc của hắn trói buộc lại, ở vào dưới đạo vận quy tắc của hắn. Vì sao thủ ấn của hắn vươn đi ra gian nan như vậy? Khi Mạc Vô Kỵ đồng dạng duỗi ra một tay ấn thời điểm, hắn đột nhiên hiểu được. Khuôn mặt gầy yếu càng là tái nhợt. Hắn nghĩ tới quá nhiều phương thức đối phó khổ thái, chính là không có nghĩ tới trước mắt người tuổi trẻ bình thường này cường đại cùng đáng sợ. Hắn thấy, người trẻ tuổi bình thường này chỉ là ỷ vào đới nam kiếm là hợp thần 4 tầng mà thôi. Mà bây giờ, người ta tại dưới quy tắc của hắn, nhẹ nhõm liền dùng thần nguyên thủ ấn nghiền ép hắn. Cái này há lại chỉ có từng đó là lợi hại. Liền xem như khổ thái cũng còn lâu mới là đối thủ của người nọ.